Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, Bắc Cương. Vương cấp cao thủ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai tay lấy bất đồng quỹ tích đánh ra. Cái này đánh ra dưới, thuộc về tà thi phản kích ngăn trở, quả thật xuất hiện một ít trần trờ, đã không cách nào làm ra. Trực tiếp nhất phán đoán, mà ở Dịch Tiểu Phi một cái nhảy, cường đại bùng nổ dưới, cả người vượt qua tà thi đỉnh đầu, làm rơi xuống lúc này lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay trái cửu long châm đâm vào tà thi sống lưng. Trong, mà tay phải công kích, bị tà thi một cái trở tay trở đỡ được, có thể lại tới phần lưng cảm giác đau đớn, để cho tà thi gào thét. Buông lỏng tay phải bắt được cửu long châm, vậy kịch cợm thân thể, lảo đảo lui về phía sau, lại tới trong miệng, lúc này cũng có chất lỏng sền sệt nhỏ giọt xuống, thanh âm tiếng gào thét, hiển nhiên có chút trầm trọng, nhất là vậy phần lưng, hắc khí không ngừng toát ra, đắc thủ, như vậy công kích, quả nhiên là hữu hiệu. Hoàn toàn có giá trị, mình phải một mực nếm thử một chút đi. Lại tới xác thối giữa không thể ứng đối. Loại này lực một người dưới. Hai loại hoàn toàn bất đồng công kích. Đây coi như là tà thi chỗ yếu. Đã có hiệu quả, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không cho tà thi cơ hội. Có lẽ sau này trong công kích, tà thi sẽ từ từ thích ứng đứng lên. Cho nên Dịch Tiểu Phi phải tốc chiến tốc thắng, không thể có một chút kéo sấp, đem tà thi hoàn toàn giải quyết. Quát lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể đã ở bất chi bất giác đè rút vào gấp đôi, như vậy đánh vào không thể nghi ngờ là mau mà mãnh. Quả thật theo Dịch Tiểu Phi ra tay, cùng cái này một cái tà thi giao thủ, coi như là bắt đầu có một bên cục diện ngược lại. Dịch Tiểu Phi thuộc về tuyệt đối chủ động, cũng là có ưu thế tuyệt đối giai đoạn. Tà thi mặc dù ở phòng bị, Dịch Tiểu Phi trừng lên cửu long châm, nhưng là tà thi mỗi một lần quản tay trái, liền không quản được tay phải, làm quản tay phải lúc này nhưng không quản được tay trái. Luôn có thể dành cho Dịch Tiểu Phi được như ý cơ hội. Mà theo cửu long châm, đâm vào đến tà trong thi thể số lần trở nên càng ngày càng nhiều. Từng trận hắc khí toát ra, tà thi tốc độ xuất thủ, vẫn là trong lực lượng, đều bắt đầu phạm vi lớn hạ xuống. Lần này hàng, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đó không thể nghi ngờ là cơ hội đoạn tuyệt. Lại cho mình 3 phút, chỉ cần 3 phút. Có thể giải quyết hết cái này một cái cường hãn tà thi. Chủ nhân, hơi thở kia không phải trên người nó trùng trùng. Không phải trên người nó trùng trùng. Thuộc về Tiểu Kim vội vàng suy kêu tiếng vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, phần lưng run lên. Không phải, lại có thể không phải. Một lần nữa cửu long châm, đâm vào tà thi trên người. Lần này là ngực chỗ. Bất quá ngay sau đó liền vang lên tà thi tiếng hô trong, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được một loại trong mơ hồ hưng phấn cảm giác, một cổ nguy hiểm hơi thở, một loại bị để mắt tới cảm giác, lập tức cảm giác được mình là một cái con mồi. Tại sao không tiếp tục? Ta bảo bối bị ngươi khi dễ thật vẫn rất thảm, bất quá ngươi thực lực đúng là ra người dự liệu. Thanh âm nặng nề ở Dịch Tiểu Phi bên trái phía sau vang lên, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng rút người ra lui về phía sau, làm hết sức kéo lớn lẫn nhau giữa khoảng cách, có thể cái loại đó tỏa định cảm giác vẫn là ở. Ánh mắt nhìn về phía vậy xuất hiện bóng người, đối phương chẳng lẽ vẫn luôn ở đây, có thể trước tại sao không nhìn thấy, cái này ẩn núp bản lãnh, lại có thể như vậy cao siêu, phiền toái lớn. Tiểu Phi, rồng lưu manh thanh âm, đều có một loại thét chói tai cảm giác, mà theo rồng lưu manh nhắc nhở, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, cái này vừa thấy dưới, nhẫn long văn tác dụng, đều không cách nào nhìn thấu người trước mắt thực lực. Đây chẳng lẽ là vượt qua thiên cảnh tồn tại? Vương cấp cao thủ, ở vương cấp cao thủ trước mặt, mình đùa bỡn ra đánh lại người thủ đoạn, cũng không có dùng. Tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh, Dịch Tiểu Phi trên gương mặt, có mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống. Đã rất ít có tình huống như vậy. Tình huống hôm nay, coi như là liền liều mạng tư cách cũng không có. Người Bắc Cương, biết còn hỏi, đương nhiên là người Bắc Cương. Hoa Hiên cái tên kia, ngược lại là không có một chút nói láo. Người thằng nhóc này, thật không đơn giản. Lão đầu khẽ cười một tiếng. Cái này một tiếng cười khẽ trong, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, lộ ra một búng máu sắc răng. Mà ở bên cạnh Tà Thi, hôm nay rất bình tĩnh, chẳng qua là hung tợn nhìn Dịch Tiểu Phi, tựa hồ là đang đợi lại tới lão đầu ra lệnh, là một cái đổi trác như thế nào. Đối phương bây giờ không có ra tay đối phó mình, Dịch Tiểu Phi cũng không động. Dẫu sao bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi nếu là xuất thủ trước, vậy khẳng định là tự tìm đường chết. Chẳng qua là lão đầu một câu nói này, để cho Dịch Tiểu Phi cau mày. Đối phương muốn cùng mình làm đổi trác, vào giờ phút này mình, chẳng lẽ còn có trước nói điều kiện tư cách sao? Giao dịch gì? Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là mở miệng hỏi. Không nên chống cự, một chút cũng không nên chống cự. Ta lưu một mình ngươi toàn thây, giống như ngươi như vậy mầm non rất ít. Ta cảm giác ngươi sẽ là bên người ta, hạ một cái mạnh mẽ, mà có tiềm lực Tà Thi. Ta cần ngươi, nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt kia giống như là ở xem vậy mến yêu vật vậy. Như vậy lời nói, đã rất trực tiếp, liền là muốn đem Dịch Tiểu Phi luyện chế thành Tà Thi. Chỉ cần không chống cự, luyện chế thành công tỷ lệ, sẽ lớn hơn rất nhiều. Có thể trong đó thống khổ, là khó mà tiếp nhận. Lúc đó cảm giác, là chân tránh sống không bằng chết. Cuối cùng còn sẽ biến thành một bộ cái xác biết đi. Sau khi chết còn không có được yên. Ngươi, nằm mộng ban ngày. À, nằm mộng ban ngày. Bây giờ cũng không phải là ban ngày. Hôm nay là đêm tối. Thằng nhóc thúi ngươi biết không? Vậy một đôi kinh khủng ánh mắt, nhìn Dịch Tiểu Phi, lão đầu từng bước một bước tới. Sát ý cũng bao phủ hướng Dịch Tiểu Phi, thuộc về vương cấp cao thủ khí thế, coi như là bị lão đầu triển lộ ra. Dẫu sao ở nơi này Bắc Cương lão đầu trong mắt, Dịch Tiểu Phi ở trước mặt hắn, vẫn là quá non nớt một chút. Thiên cảnh, tóm lại là thiên cảnh. Ở vương cấp cao thủ trong mắt, nói khó nghe một chút, thật ra thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đâm ta Tà Thi nhiều như vậy, người cái này trên tay Cửu Long Châm, bây giờ thuộc về ta. Cửu Long Châm, ở Dịch Tiểu Phi trên tay, còn có Cửu Long Châm. Cái này làm cho Bắc Cương cái này một vị lão đầu, trong nội tâm, vẫn là rất vui sướng. Đây coi như là một cái tương đương bất ngờ chỗ tốt. Liên quan tới Cửu Long Châm lời đồn đãi có rất nhiều. Những thứ này hắn thật ra thì cũng không quan tâm. Cho dù là mình không tới, vậy cũng có thể ở Bắc Cương miêu tộc trong đổi vật mình muốn. Cho nên mình lần này không có một chuyến tay không. Thu hoạch này chính là lớn ngoài ý liệu. Cho ta Cửu Long Châm, nanh cười một tiếng, hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Mà theo đối phương ra tay, Dịch Tiểu Phi luôn không khả năng ngồi chờ chết, ít nhất còn đọ sức một phen, nhanh chóng lui về phía sau. Tuyệt cảnh dưới là nhất có thể bùng nổ tiềm năng thời điểm, ta không thể chết được. Linh lực trong cơ thể áp xúc, không ngừng áp xúc, 3 lần đạt tới 4 lần, lại là đang hướng đâm 5 lần. Vì chính là đạt được mau hơn tốc độ, có thể lại tới thân thể sức chịu đựng, khó mà chịu đựng, trong miệng từng miếng máu, phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http